Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 1, sự đáng yêu thật ra chính là kỹ thuật sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiêu số có thể sử dụng được thì Mục Vũ Phi cơ bản đều đã dùng hết rồi, từ dụ dỗ đe dọa cho đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng mà vẫn như cũ, không rung động được tâm ý của đại thần. Cuối cùng cô chỉ có thể lựa chọn trói chặt lại rồi bắt đi. Thế nhưng mà hơn một tháng rồi mà cô vẫn chưa từng có lần nào thành công. Tin tức xấu là tâm ý của đại thần đã quyết, có đánh chết cũng không gia nhập vào hội học sinh. Tin tức tốt chính là, Mục Vũ Phi đã trải qua một tháng tập kích bất ngờ, rồi chạy trối chết. Sau khi được cổ vũ, lại tập kích bất ngờ, rồi lại chạy trối chết, đương nhiên càng bị ngăn cản thì lại càng hăng hái rồi. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là Mục Vũ Phi coi trọng đại thần. Thế nhưng mà sau này khi quan sát quá trình Mục Vũ Phi đánh lén rồi chạy trốn, lại đánh lén, rồi lại chạy trốn, thì mọi người cũng từ mới đầu là hứng chí bừng bừng, cũng trở thành hứng chí ít dần đi. Bọn họ đều cảm thấy, đứa nhỏ này chính là bản thân tìm đến tự ngược. Đối với ý kiến này Mục Vũ Phi nghiêm khắc phản bác, cô nói, việc này là đối với đối thủ mạnh mẽ của mình, vì bảo vệ tính mệnh mà bất đắc dĩ phải có hành động đáng yêu như vậy. Mọi người cười nhạt, mà đại thần mới đầu vẫn là phản bác trong im lặng. Đến cuối cùng thì cũng đã tiến hành dùng lời nói khiêu khích. Đúng vậy, Mục Vũ Phi cho là khiêu khích, nhưng mà khi mọi người nghe đại thần nói chuyện không hiểu sao lại đều cảm thấy đây chính là lời tán tỉnh. Chuyện này Vũ Thiên tạm thời không giải quyết được, nhưng mà câu lạc bộ kịch lại được Mục Vũ Phi thuận lợi giải quyết thần kỳ. Thường nói rằng giữa hai người con gái xinh đẹp thường hay có chiến tranh. Thế nhưng mà Hoa hậu Giảng Đường Thượng Duyên chỉ trong vòng một tháng lại chính là biến thành người bạn tâm đầu hợp ý với Mục Vũ Phi. Bởi vì ai bảo Thượng Duyên lại là một sắc nữ ưa thích sắc đẹp, huống chi Mục Vũ Phi lại còn đẹp trai, khí chất như vậy. Về sau khi đã quen thân với Thượng Duyên và Mục Vũ Phi, phòng ngủ ba người nữ sinh cũng đều đã biết đến chuyện Mục Vũ Phi trời sinh vốn có sợ hãi đối nam sinh. Hồi trước hình như cô đã từng bị trải qua sự đối xử vô nhân đạo gì đó, làm cho tính cách của cô trở nên cực đoan và nam tính hóa, căn bản cũng không tự giác nghĩ mình là một nữ sinh nữa. Đối lập lại, Mục Vũ Phi từ nhỏ được sinh sống ở trong một gia đình thế gia là sĩ quan quân đội, các cuộc hoạt động thể dục mọi thứ đều cực kỳ dũng mãnh, đẹp trai tới rối tinh rối mù. Vì thế cho nên người sùng bái nữ tính của cô muốn xa tít tắp, cao hơn nam tính. Cách chương.